Xích Tâm Tuần Thiên, chương 468, Bão Cát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng học theo, trực tiếp hướng dưới đất chui ra một cái hố sâu, nhanh chóng kêu gọi ra đằng xà quấn vách tường vây quanh chính mình, cũng tại đằng xà quấn trên vách đá, giá tiếp ăn hố tại biển cắt hoàn cảnh như vậy, đằng xà quấn vách tường hiển nhiên không phải lựa chọn rất tốt, nhưng Khương Vọng gấp gáp phía dưới cũng không kịp làm càng nhiều chuẩn bị. Cũng không thể cậy vào một kiếm thành hình cầu tới chống cự đáng sợ như vậy bão cát sao? Dưới chân không có rễ tất nhiên có thể bị cuốn đi. Kia được bao nhiêu tự tin, nhiều kiên cường mệnh số. Ùn ùn kéo đến hoàng sa cuốn qua, tầm mắt có thể đạt được tất cả đều bị tịch quyền. Từ đằng xà quấn vách tường dự lưu khe hở có thể thấy, điền thị mọi người vị trí trong nháy mắt bị cuốn ra một cái hố sâu, lượng lớn cát đá bị cuốn lên thiên không. Nhưng mà điền thị mọi người hợp lực chỗ kết kia môn. Thạch mộ, đạo thuật lại ổn như dãy núi. Khương Vọng chú ý tới kia. Thạch mộ, tựa như cùng địa mạch có điều liên hệ. Thạch mộ, phía dưới, có vô số căn hình dáng sự vật hướng kéo dài xuống, vững vàng bảo vệ phía dưới đất cát tựa như đại thụ cắm rễ mặt đất. Như vậy nhất môn đạo thuật cách dùng tương đối có hạn, nhưng vào lúc này lại phi thường thích hợp. Rất có thể là chuyên vì hoàn cảnh này chỗ khai phá. Khương Vọng không có cái kia tạm thời nhằm vào tính khai phá đạo thuật bản lĩnh, chỉ có thể lần nữa tăng cường đằng xà quấn vách tường, nỗ lực hướng kéo dài xuống, đồng thời nhiều đề cao mấy đoá ăn hoa. Đằng xà quấn vách tường noi theo rễ cây ghim, ăn hoa có thể tại chống cự thời điểm nhiều nuốt chừng cắt đá, lấy giảm bớt áp lực. Kế hoạch là rất tốt nhưng, liền trời tiếp đất bão cắt tịch quyền mà đến, Khương Vọng vị trí cạm bẫy trong nháy mắt biến thành cao sườn núi, lại đang tiếp theo trong nháy mắt toàn bộ đằng xà quấn vách tường đã bị cuốn lên trời cao. Ăn hoa vừa vặn há miệng, liền trực tiếp bị chen chúc bảo. Mà đằng xà quấn vách tường ở trên không liền một hơi đều không có kiên trì đến, trực tiếp băng tán. Khương Vọng bị cuốn vào bão cát chung, hắn phản ứng coi như là rất nhanh, nhưng dù sao chuẩn bị thiếu đầy đủ. Đằng xà quấn vách tường cũng không cách nào ứng phó như thế thế cục. Đằng xà quấn vách tường băng tán trong nháy mắt, Khương Vọng tay trái đã diễm hoa liên đạn đem những thứ kia bức gần phi thạch nổ tung, tay phải huy kiếm không ngừng, hoặc chém hoặc tước, khó khăn tại bão táp người trung gian công bằng nhất định. Bão cát giống như một cái cấp tốc chuyển động cự đại cối xay, lúc này một khi mất trọng tâm, trong khoảnh khắc sẽ bị vắt thành thịt nát. Nếu đúng Tô Ỷ Vân, có lẽ có thể ở này bão cát trung tâm nhảy lên tự nhiên, thân pháp của hắn lại thiếu. Vô tận cuồng sa cùng phi thạch tại trong gió lốc có đầy đủ sát thương, mặc dù chưa cố ý nhằm vào, nhưng cũng cơ hồ chỗ nào cũng có. Mất đi diễm hoa là khắc ấn tại thông thiên cung thuấn phát đạo thuật, kiếm thuật lại minh khắc tại thân thể bản năng. Lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, quỷ biết này bão cát có thể kéo dài bao lâu, hơn nữa độ chấn động cũng càng lúc càng lớn rồi. Tại che khuất bầu trời cát bay đá chạy chung, Khương Vọng nhanh chóng xuống quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bất kể đạo nguyên tiêu hao, không ngừng lấy diễm hoa mở đường, kiếm thuật thì làm đạo thứ hai phòng tuyến, tùy thời đem diễm hoa chưa có thể ngăn cản nguy hiểm cắt đứt. Hướng bão cát trung tâm xuất phát, này cự đại bão cát giống như một điều bụi long, tiếp thiên liền. Không ngừng xoay tròn, nhưng mà phàm là long quyền phong, đều có một cái phong nhãn. Phong lâm thành đạo viện vương trường tường am hiểu nhất đạo thuật chính là suy thức long quyền, Khương Vọng dĩ nhiên đối với này có điều hiểu rõ. Tại đây cự đại bão cát chung, Khương Vọng mới lần đầu thấy được biển cát nguyên sinh sinh linh. Cùng những thứ kia cát bay đá chạy cùng nhau bị bão cát tịch quyền đi vào. Một con lợi chảo như câu kền kền, ngay tại Khương Vọng phía trước cách đó không xa, bị cuồng sa đánh cho thành cái sàng. Thi thể nhưng cũng không có rơi xuống, bị cuồng phong tịch quyền trở thành cát bay đá chạy một thành viên. Tại bão cát phía trước không thể ra sức không ngừng này chỉ vừa nhìn cũng rất hung hãn kền kền. Khương Vọng còn chứng kiến kim chân ngô công cự đại màu vàng nâu con cóc. Còn có một con bạch đuôi hạt tử, kia hạt tử ở trong gió điên đảo, rối ren phía dưới, vẫn không quên hất lên móc câu, hướng hắn một ghim. Hung là hung thật sự. Khương Vọng thậm chí đều không có để ý nó cuồng phong một tồi, này một ghim liền không biết thiên đi nơi nào. Có thể ở bão cát trung tâm sống sót sinh linh, nhất định không kém. Khương Vọng cũng không có tìm phiền toái tâm tư, chỉ cần không cản trở con đường của hắn, liền hai không liên hệ nhau. Hướng phong nhãn chung, chen chúc, không phải nhất kiện đơn giản sự tình, bởi vì càng đi bên trong, gió xoáy lại càng cuồng bạo. Nhưng Khương Vọng không có lựa chọn nào khác, hơn cuồng bạo, hơn tiếp cận. Giống như một điều nghịch lưu mà lên cá bơi, tại đường sông phần cuối ra sức vừa nhảy. Khương Vọng tiến đụng vào, phong nhãn, chung, tại đây cuồng bạo trung tâm, tất cả lại là bình tĩnh như vậy. Ngoài dặm dường như hai cái thế giới, Sau đó hắn thấy, tại đây đáng sợ như thế bão cát trung tâm, một điều giống nhau sâu gióm, nhưng toàn thân hiện lên thổ hoàng sắc mà lại to như cự mãng quái vật tự tại phiêu du, như cá trong nước. Hơn nữa chính cúi đầu, nhìn thẳng hắn, bão cát ùn ùn kéo đến lăn qua. Đạo thuật chỗ kết, thạch mộ, trung, có một người hỏi, vừa mới bão cát bên trong có phải hay không có động tĩnh gì? Điền Thường nói, được phép trong biển cắt cái gì dã thú sao? Thứ gì đều bị quyển lên trời. Này điều cự đại sâu, mắt là màu nâu cao cao khô lên, thân thể còn lại là một đoạn một đoạn. Lộ ra vẻ dị thường mập mạp. Một người một trùng chỉ nhìn nhau một hơi thời gian, này cự trùng liền chợt mở ra miệng to như chậu máu. Khương Vọng có thể thấy rõ ràng, miệng máu bên trong tinh mịn đan xen hàm răng. Cho dù là một tảng đá lớn ném vào cũng muốn cắp cắn thành lộn xộn không chỉnh tề mảnh rồi. Tại cự trùng đại khái là ít hầu vị trí có một đoàn gió lốc đang điên cuồng gia tốc. Mà cực kỳ đáng sợ lực hút liền vững vàng đem Khương Vọng thân hình định trụ. Khương Vọng chống đỡ đem hết toàn lực đạo nguyên tuôn ra. Liền thiên địa cô đảo lên một lượt di động 1/5, hay là thân bất do kỳ hướng kia trương miệng máu trung áp sát. Ngón tay nhanh chóng bấm động, chi chít diễm tước xuất hiện ở trước người, một cái không rơi bị trước tiên nuốt vào miệng khổng lồ. Thân ở trong gió lốc bát âm diễm tước, âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản khó có thể nghe được nhưng đếm không hết diễm tước lại trước tiên vào trùng bụng liên tiếp nổ tung. Khương Vọng thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo này cự trùng không có gì trí tuệ. Có hay không trí tuệ, hoàn toàn là khác biệt trời vực. Chỉ cần có được trí tuệ, lại nhỏ yếu sinh linh cũng cần kính sợ. Nhưng nếu nó có thể thao túng bão cát mà lại còn có thể có được trí tuệ lời mà nói. Khương Vọng bước kế tiếp muốn suy nghĩ đúng là như thế nào chạy trốn. Điều khiển dày đặc diễm tước tại cự trùng trong cơ thể liên tiếp nổ tung cự trùng nhưng không có như Khương Vọng suy nghĩ như vậy lập chết đương trường. Trừ cự đại thân hình trên không trung lảo đảo ngoài, liền một búng máu đều không có phun, thậm chí còn tại tính toán chiếm đoạt Khương Vọng. Khó trách cái gì cũng dám nuốt, nó nhất định là có một con phi thường kiên cố dạ dày túi. Nhưng dù sao cũng bị ảnh hưởng, hấp lực đã không bằng lúc trước. Khương Vọng lặng lẽ cảm ứng đến cự trùng trong bụng diễm tước lấy chợt nhiều chợt thiếu tần suất khống chế diễm tước nổ tung, khiến cự trùng thời gian thích ứng thật to kéo dài. Đồng thời dứt khoát buông tha cho chống cự cả người bị nhanh chóng. Hút, đến cự trùng trước mặt, ngay tại sắp sửa cửa vào kia một cái chớp mắt Khương Vọng rút thân mà lên, vượt qua kiếm tại mâu phía trước tiêu sái kéo ra. Từ không song ân oán tình cừu, đạo bất tận viết ý phong lưu. Danh sĩ vất vả chi kiếm. Một kiếm này tinh chuẩn đến cực điểm, đem cự trùng hai con mắt từ trung gian chính chính xé ra hai nửa. Ầm ầm ầm, thần hóa diễm lưu tinh, Khương Vọng trong nháy mắt tiêu xạ chí cao không? Tránh được cự trùng trong con ngươi phun ra lục sắc chất nhầy, đồng thời cũng tránh được cự trùng điên cuồng trả thù. Tại cự lỗ sâu đục con ngươi bị cắt vỡ đồng thời, bão cắt chợt rớt xuống mấy cái độ chấn động. Mà ở gió trong mắt cự trùng quanh người không gian, tại trong nháy mắt bị chi chít phong nhận chỗ phủ kín. Cách chương.